Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, đứng đầu cường giả xuất hành. Bộ Phương nghe hệ thống ngữ, trên mặt thần sắc nhất thời có chút ngạc nhiên, muốn thu hoạch được vạn thú viêm, hỏa chủng, dùng huyền vũ oa đến nấu nướng Phật khiêu tướng. Dạng này nấu nướng ra Phật khiêu tường mới là có thể hiểu biết tiếu mông trên người độc. Thế nhưng là bộ phương liền này tiếu mông bên trong là cái gì độc cũng không biết. Chẳng lẽ chỉ dựa vào Phật khiêu tường liền có thể a? Bộ phương đầy trong đầu nghi hoặc. Bất quá khi hắn hiểu biết một phen người kia phẩm Phật khiêu tường cần có nguyên liệu nấu ăn thời. Điểm, nghi ngờ trên mặt chính là tán đi lời. Dù sao cũng là nhân phẩm Phật khiêu tường. Này nguyên liệu nấu ăn phẩm giai đều là không tầm thường. Lại thêm này chu thần sáu trang càn khôn tạo hóa nổi nấu nướng. Thật đúng là nói không chính xác có cơ hội giải độc đây. Giải độc nguyên lý hẳn là. Quản ngươi cái gì độc. Đều là trực tiếp khu trục. Tốt a, đây là bộ phương suy đoán. Cụ thể nên là thế nào? Bộ phương tự nhiên không rõ ràng. Ngươi chờ ta trở lại. Có lẽ ta hội có biện pháp. Giờ này khắc này, ta cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp trợ giúp tiếu mông tướng quân. Bộ phương nhìn lấy tiếu, tiểu long, thản nhiên nói, tiếu tiểu long ngẩn ngơ, về sau trên mặt nhất thời toát ra vẻ hưng phấn. Bộ lão bản nói cái gì? Hắn nói có thể có cơ hội cứu chữa hảo phụ thân. Cái này, là thật sao? Bộ phương không để ý đến dần dần có vẻ hơi mừng rỡ như điên tiếu tiểu long. Mà chính là quay người đi đến thuộc về hắn bếp lò trước đó. Luyện tập một hồi chạm trổ cùng đao công về sau. Chính là trở lại gian phòng của hắn bên trong. Hắn muốn bắt đầu chuẩn bị tiến về này thập vạn đại xuyên chi địa đồ vật cùng đồ gia vị. Đêm tối luôn luôn có vẻ hơi tĩnh mịch. Tây Bắc Bình Nguyên phía trên. Tây Huyền Thành du nhiên đứng lặng. Giống như là nhất tôn ngạo lập thiên địa cự nhân. Thời khắc tản ra tự thân bàng bạc. Từ Tây Huyền Thành đi lên nhìn, mà có thể nhìn thấy một mảnh trong đêm tối liên miên núi non chập trùng. Này phía trên dãy núi có mông lung vũ khí tại che lấp. Loáng thoáng, để cho người ta nhìn có chút mơ hồ. Tại lên núi trên đường, một tòa lung la lung lay linh thú xe ngựa chậm rãi bước đi thong thả được. Dơ lên đầy trời cho bụi. Rốt cục, tại tới trước một hồi lâu, xe ngựa kia đình trệ xuống tới. Vải mành bị để lộ ra một trương thanh tú mặt không thay đổi mặt. Bộ phương gầy gò thân thể từ này trong xe ngựa đi ra. Phía sau của hắn làm theo là theo chân to lớn một bộ cục sắt khôi lỗi. Xe ngựa sa phu nhìn lấy cái này kỳ quái tổ hợp. Rút ra một thanh thuốc lá sợi. Phun ra nuốt vào lấy yên khí. Đối bộ phương, nói, người trẻ tuổi, nơi này chính là thập vạn đại xuyên lối vào. Lại hướng bên trong lão hủ liền không thể đưa ngươi tiếp tục đi vào. Chấm ngoặc kép, thập vạn đại xuyên rất lợi hại đáng sợ. Bên trong có hội ăn người linh thú. Ngươi tự mình một người ở bên trong hành tẩu. Muốn cẩn thận một chút. Sa phu hảo tâm nhắc nhở. Sa phu nhắc nhở xong. Chính là lắc đầu. Lại là một vị bị thập vạn đại xuyên trong phong phú đặc sản miền núi cho dụ hoặc người trẻ tuổi a. Nếu như có thể còn sống từ này thập vạn đại xuyên trong đi tới. Lại mang một hai cái chân quý đặc sản miền núi. Những vật này bán lấy tiền. Đầy đủ sinh hoạt cả đời. Bao nhiêu tuổi trẻ người đều là vì đặc sản miền núi mà bước vào thập vạn đại xuyên. Nhưng là chân chính có thể sống sót mà đi ra ngoài có thể có mấy cái. Tây Bắc Bình Nguyên chi địa thường xuyên sẽ phát sinh linh thú triều. Mà cái này thập vạn đại xuyên. Nhưng chính là linh thú triều ngọn nguồn a. Nơi này là tai nạn nơi phát nguyên. Người tuổi trẻ bây giờ. Vì tiền. Thật sự là liền mệnh đều có thể không muốn. Lão sa phu lại lần nữa hít một hơi thuốc lá sợi. Tăng hắng một cái. Về sau chính là tại bộ phương dưới ánh mắt. Thúc giục hắn linh thú xe ngựa. Quay đầu trở lại. Bộ phương ăn mặc trường bào. Sợi tóc dùng một cây nhung dây thừng buộc chặt. Khuôn mặt bạch tịnh, sắc mặt lạnh nhạt, hắn đứng tại thập vạn đại xuyên lối vào. Này cửa vào tối tăm vô cùng. Hướng bên trong nhìn lại, Cảm giác này cửa vào phảng phất là một cái hội thôn phệ người đáng sợ hắc động. Động khẩu hai bên đều là mọc đầy dữ tợn thảm thực vật. Vỗ vỗ tiểu bạch dạ dày. Bộ phương nhẹ phun một ngụm khí. Chính là hướng phía này trong động khẩu đi đến. Tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe một phen. Cũng là đuổi kịp qua. Lần này bộ phương tiến về này thập vạn đại xuyên. Mang theo không là tiểu bạch phân thân. Mà là chân chính tiểu bạch. Chiến đấu lực càng thêm đáng sợ. Đây cũng là hệ thống an bài cho hắn. Rất lợi hại hiển nhiên. Lần này muốn thu hoạch được vạn thú viêm, nhiệm vụ cũng không đơn giản. Nếu không hệ thống không sẽ tốt vụng như vậy đem tiểu bạch bản thể đều cho phép bộ phương mang ra. Một người một khôi lỗi hành tẩu trong bóng đêm. Rất nhanh chính là khắp nhập này cửa vào đen kịt bên trong. Thập vạn đại xuyên liên miên chập trùng. Hạo hãn vô biên. Cửa vào này chỉ là từ Tây Huyền Thành đến thập vạn đại xuyên trong. Khoảng cách người gần nhất cửa vào. Hành tàu tại bên trong vùng rừng rậm này. Bước mới có thể cảm nhận được một trận hàn ý lạnh lẽo. Đây là bởi vì rừng rậm trống trải đưa đến. Tuy nhiên bây giờ không phải trời đông giá rét. Thế nhưng là nơi này nhiệt độ không khí lại là không kém chút nào trời đông giá rét. Hạo đại biên thành. Huyết vệ ngồi xếp bằng thân hình đột nhiên chấn động. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận rung động dữ dội. Mở mắt ra nhìn lại. Chính là nhìn thấy cái kia khổng lồ hắc tháp lại là đang chậm rãi run run. Cái này, chấm ngoặc kép, huyết vệ tâm thần buông lỏng. Về sau chính là cảm thấy này hắc tháp phóng lên tận trời. Một đạo uyển chuyển thân ảnh từ này hắc trong tháp cất bước mà ra. Mà tại cái này uyển chuyển thân ảnh sau lưng. Thì là một vị toàn thân đều là bị đen nhánh chân khí bao phủ xem thường khuôn mặt thân hình. Từ thân hình để phán đoán, có thể nhìn ra là một người nam tử. Hắc tháp quanh quẩn trên không trung mấy tuần, sau đó liền bỗng nhiên thu nhỏ, sau cùng tụ hợp vào đại tế ti trong lòng bàn tay. Đại tế ti cung kính đối này bao phủ ở trong hắc khí thân ảnh cung khom người tử. Đạo thân ảnh kia gật gật đầu, xoay chuyển ánh mắt. Phảng phất là rơi vào này chính nhìn bọn hắn chằm chằm huyết vệ trên thân. Huyết vệ toàn thân đều là lạnh lẽo. Cảm thấy huyết dịch có chút dâng lên. Môn, môn, người đại nhân. Huyết vệ đôi mắt co rụt lại. Hoảng sợ vừa vui mừng hô. Tu la môn môn chủ đây là hoàn thành bế quan a. Đã cách nhiều năm, môn chủ lần nữa hiện thân. Là muốn dẫn dắt bọn họ. Để Tu La Môn vinh quang lại lần nữa chiếu rọi Nam Cương Chi Địa. Để Nam Cương Chi Địa thế lực này. Lại lần nữa hoảng sợ. Đi thôi. Vong hồn châu cùng tụ hồn trong trận tinh phách muốn bị luyện hóa còn cần một cái kíp nổ. Này kíp nổ rất trọng yếu. Không thể sai sót. Bổn tọa các loại nhiều năm như vậy cũng là đang chờ đợi cái này kíp nổ thành thục. Tu La Môn môn. Chủ nói. Về sau một đoàn hắc khí chính là hướng phía nơi xa chậm rãi trôi nổi mà đi. Đại tế ti dưới mặt nạ con mắt lóe lên. Trong suốt bàn chân dẫm lên hư không. Chính là đi theo này Tu La Môn môn chủ tốc độ mà đi. Thân hình của hai người dần dần trong đêm tối ảm đạm biến mất. Huyết vệ đứng người lên. Nhìn lấy biên thành trong này rỗng tuếch mặt đất. Thật lớn hắc tháp đã biến mất không thấy gì nữa. Bên này thành liền cũng không có cái gì cần hắn bảo vệ. Hắn cũng là thời điểm gia nhập còn lại huyết vệ bên trong. Trở thành chinh chiến một viên. Chờ đến Tu La Môn triệt để thức tỉnh. Mảnh này Nam Cương Chi Địa đều muốn là lãnh địa của bọn hắn. Bạch Vân Sơn Trang. Một mảnh sương mù trong mây trắng. Một tòa tinh xảo huy hoàng khu nhà đứng vững. Mỗi tòa nhà kiến trúc đều là san sát nối tiếp nhau. Quanh quẩn lấy lượn lờ mây trắng, giống như tiên cảnh, đình đài lâu các, thủy tạ hoa cột bên trong, có một vịnh ao nhỏ. Phía trên cái ao nhỏ bạch mông thủy khí bay lên, một chiếc thuyền con loáng thoáng, trên đó ngồi xếp bằng một bóng người du nhiên thả câu, nương theo lấy mơ hồ tiếng nước, một lần tình cờ, này thả câu cần câu lắc một cái, chính là có cá cắn câu. Run run dây câu quấy bình tĩnh hồ nước, khiến cho hồ nước phía trên nổi lên trận trận gợn sóng. Bạch triển thân hình nhẹ nhàng tung bay đến, rơi vào hồ nước xa xa lang phường phía trên. đứng xa xa nhìn cái ao nhỏ kia bên trong một chiếc thuyền con. Trang chủ, có đến từ Thiên Cơ Tông mật tín. Bạch Triển sắc mặt có chút ngưng trọng. Thiên Cơ Tông chính là Nam Cương lớn nhất thế lực thần bí. Bất kỳ thế lực nào đều là đối nó có mang lòng kính sợ. Thiên Cơ Tông tự mình đưa mật tín mà đến, tự nhiên không thể coi thường. Rầm rầm, thuyền nhỏ không gió mà bay, trượt mà đến, rất nhanh chính là rơi vào bên bờ. Một vị ăn mặc áo tơi, mang theo mũ rộng vành trung niên nam tử chậm rãi từ trên thuyền dậm chân mà xuống. Cõng cái sọt cá, ý cười đầy mặt hướng phía Bạch Triển đi tới. Hả, Thiên Cơ Tông tự mình đưa mật tín mà đến. Chẳng lẽ là liên quan tới Tu La Môn sự tình? Nam tử lông mày nhướng lên, hơi có vẻ kinh ngạc nói. Bạch Triển tự nhiên là không rõ ràng mật nội dung bức thư. Chỉ là đem thư tín đưa cho nam tử. Buông xuống sọt cá, đem trên tay nước đọng lau sạch sẽ. Nam tử tiếp nhận Bạch Triển trong tay mật tín. Cẩn thận nhìn, sau khi xem xong, mật tín tự động bốc cháy lên nhạt ngọn lửa màu xanh lam. Rất nhanh chính là đốt cháy hầu như không còn. Xem ra là thời điểm ra đi một chuyến. Nam tử đột nhiên cười lên ha hả. Tiếng cười quanh quẩn tại Bạch Vân Sơn Trang bên trong. Bạch Triển mặt mũi tràn đầy không hiểu, lại cũng không tiện hỏi nhiều. Theo sau, toàn bộ Nam Cương chi địa mấy cái đại cường hãn thế lực bầu không khí lập tức trở nên có chút ngưng trọng. Các đại thế lực đỉnh tiêm cao thủ nhao nhao xuất hành. Cái này khiến thế lực mỗi người đều là 10 phần kinh hãi. Bởi vì cái này mỗi cái thế lực đứng đầu cường giả vậy cũng là đứng tại Nam Cương chi địa đỉnh phong. Cường giả, bọn họ mỗi một lần xuất hành đều sẽ khiến đại chấn động. Lần này tất nhiên cũng sẽ là có đại động tác. Thập vạn đại xuyên cửa vào chỗ. Mặc kệ thế lực khác như thế nào phong vân dũng động. Một đạo thân ảnh gầy gò nhưng như cũ là nện bước không nhanh không chậm tốc độ. Hướng phía thập vạn đại xuyên chỗ sâu đi đến. P.S. Hát cua nhà mình có việc ca làm đờ si hơn nay làm bù em thông cảm nhé. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.